anh làm thơ vui, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vô quy vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng nguyện đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cố chi.